tôi vẫn có đôi khi nhìn lại đời mình để thấy tình yêu là một điều gì đó thật tuyệt diệu, nhưng cũng không kém phần khổ đau. Chúng ta gặp gỡ, yêu thương rồi ly biệt. Chúng ta mang nỗi hân hoan, hạnh phúc khi tình yêu đến, và rồi ôm khổ đau, tuyệt vọng khi bất ngờ cuộc tình đó ra đi. Những cánh bướm nhẫn nhơ trên con đường đôi tình nhân đi qua đã không còn bay lượn, chỉ còn lại xác bướm khô rơi rụng như cuộc tình ngày nào đã khô cạn vỡ tan. Tôi đang quay nhìn lại quá khứ với nỗi ngậm ngùi, với hoài niệm về một tình yêu đã mất, với xót xa một thời đẹp nhất.